Vũ Thần Chúa Tể, chương 103, phải khóc, góc truyện audio.com. Ngắn ngủi trong nháy mắt, hắn đã suy nghĩ cẩn thận sự tình chân tương, nhất định là Tần Trần một cái bằng hữu, ở đây làm người phục vụ, lại không biết sâu cạn, đem Tần Trần ba người vi quy tới hội trường đại nhân thức tình thất quá làm càn. Trần Trác chỉ là ngẫm lại, hai chân đều có chút như nhũn ra, cơ hồ không đứng được. Này lại là hội trường đại nhân chuyên dụng thức tình thất, đừng nói là một cái nho nhỏ người phục vụ, coi như là huyết mạch thánh địa trong những trưởng lão kia chấp sự cũng căn bản không dám vọng động a, có thể hiện tại. Lâm Thiên, Trương Anh, Tần Trần, ba người các ngươi thật là to gan từ, dám tại huyết mạch thánh địa phá đám, phải bị tội gì? Nghĩ tới đây, Trần Trác lại nhịn không được trực tiếp quát lớn lên tiếng. Sợ lôi bàn thanh âm, đem Lâm Thiên cùng Trương Anh dọa cho giật mình, lắp bắp nói. Trần Trác đạo sư chúng ta. Không có, không có a, còn dám nói không có. Ngươi có biết này thức tỉnh thất đến tột cùng là ai? Lập tức theo ta đi thánh địa chấp pháp đường, cầu xin khoan thứ xử lý, bằng không, liền đừng trách bản đạo sư không khách khí. Trần Trác nhảy tới trước một bước, khí tức kinh khủng giống như hàng vạn hàng nghìn lợi kiếm, đâm về phía Tần Trần ba người. Này Trần Trác tu vi cao tới thiên cấp sơ kỳ, Lâm Thiên cùng Trương Anh coi như vừa mới có chút đột phá, cũng khó mà ngăn cản, tại khí thức kinh khủng phía dưới, nhất thời khí sắc trắng bệch đạp đạp lui lại. Trần Trác đạo sư, ngươi làm cái gì vậy? Đến bây giờ lúc này, Lâm Thiên cùng Trương Anh cũng không biết cuối cùng phát sinh cái gì, vì sao trong học viện Trần Trác đạo sư sẽ như thế hung thần ác sát? Gì, đây không phải là Trần Trác sao? Cư nhiên đang thức tỉnh bên ngoài cãi lộn, lẽ nào hắn không biết huyết mạch sư đang thức tỉnh thất thời điểm kiêng kỵ nhất chính là bị quấy rầy sao? Trước mặt hắn hai cái tiểu hài tử là ai? Trần Trác đạo sư, nghe nói Trần Trác vẫn là Vương Đô Thiên Tinh học viện đạo sư, hẳn là hai cái này tiểu hài tử là hắn tại trong học viện học viên. Quản hai cái này tiểu hài tử là ai làm cái gì, Trần Trác cư nhiên đang thức tỉnh bên ngoài cãi lộn cũng quá đáng. Lúc này thức tỉnh bên ngoài tiếng động, nhất thời kinh động không ít đang ở thức tỉnh trong phòng tu luyện huyết mạch sư cửa từng cái đẩy cửa ra đi tới, vẻ mặt không vừa lòng. Thức tỉnh thất là huyết mạch sư cửa cực trọng yếu chỗ tu luyện, ở chỗ này, huyết mạch sư cửa có thể mượn dụng cụ tốt hơn hiểu được bản thân tại huyết mạch phương diện vấn đề tiến hành cải chính. Sở dĩ cần nhất chính là thanh tịnh, nhưng này Trần Trác chế diễu trực tiếp đang thức tỉnh bên ngoài khu vực công cộng cãi lộn, mọi người làm sao có thể không tức giận. Không đúng, các ngươi xem. Bỗng nhiên, có người thấy Lâm Thiên bọn họ phía sau mở ra thức tỉnh thất đại môn, chợt quát to một tiếng, hai mắt trừng tròn xoe, phảng phất gặp quỷ. Làm sao, ngạc nhiên, còn thể thống gì? Bên cạnh mấy người mặt khinh thường nói một tiếng, lộ ra vẻ kiêu ngạo. Thân là huyết mạch sư tối trọng yếu chính là gặp không sợ hãi, sao có thể đại kinh tiểu quái như vậy? Khét, mọi người theo trước người nọ ánh mắt nhìn, có thể chợt từng cái nét mặt cũng tất cả đều dại ra. Chuyện này, hội trường thức tỉnh thất làm sao bị người mở ra, toàn bộ thấy như vậy một màn người trong nháy mắt đều thấy phải ngày phải sập. Góc truyện audio.com, trong nháy mắt đoàn người ầm ĩ vạn phần cơ hồ phải bạo tạc. Không sẽ là Trần Trác đạo sư để cho mình học viên dùng hội trường đại nhân thức tỉnh thất chứ? Rất có thể, ban nãy ta xem hai thiếu niên chính là từ nơi này thức tỉnh trong phòng đi tới. Ta lão thiên, Trần Trác ăn hùng tâm báo tử đảm, dám động hội trường đại nhân thức tỉnh thất. Đoàn người cơ hồ phải điên, nghe được mọi người nghị luận Trần Trác nhất thời trước mắt lảo đảo một cái kém chút không có đặt mông ngã xuống. Ta dẫn bọn hắn đi vào, Trần Trác phải khóc, nhờ cậy thấy rõ ràng được không, người này căn bản không phải ta mang a, cái này hoa chính mình có thể thỏa thỏa không thể cõng a, đây chính là phải chết người. Chư vị, hãy nghe ta nói, ba tên này căn bản không phải ta mang vào, xin thỉnh mọi người không nên hiểu lầm. Trần Trác liên hô lớn. Không phải ngươi mang, rõ ràng mấy người các ngươi đứng chung một chỗ, hơn nữa này hai thiếu niên cũng là ngươi đệ tử. Đúng vậy, không phải ngươi mang còn có thể là ai mang? Chẳng lẽ là chúng ta mang hay sao? Ai nhanh đi thông báo một chút lý chấp sự, nếu không chúng ta xế chiều hôm nay đã tới thức tỉnh thất người phải bối hoa. Trần Trác nhanh khóc, vì sao những người này vẫn cứ đều không tin đây? Nhìn về phía Lâm Thiên ba người, ánh mắt tức giận cơ hồ phải phun ra lửa. Đều là ba tên này gây họa, nếu như truyền tới hội trưởng trong tay chính mình thỏa thỏa không có quả ngon để ăn a, ba người các ngươi, lập tức nói cho ta rõ, đúng là ai mang bọn ngươi đi vào cho ta đem người bán hàng kia tìm ra. Quát to một tiếng, Trần Trác cũng sẽ bảo trì không nhạt nhất định, hai tay như ưng chảo chụp vào Lâm Thiên ba người. Đúng lúc này, Lý chấp sự đến, đoàn người chợt truyền đến một trận ầm ĩ cùng hoảng loạn, vây xem đoàn người đột nhiên đều tránh ra. Chỉ thấy thức tỉnh khu vực bên ngoài, Lý Văn Vũ chính long hành hổ bộ đi tới, cước bộ cực nhanh, như là một trận gió, trong nháy mắt sẽ đến trong đám người. mọi người nhất thời đều trang nghiêm, tâm trạng rất gấp gáp. Lý Văn Vũ lại là hội trưởng đại nhân trợ thủ thánh địa cấp 2 huyết mạch sư, tại trong thánh địa địa vị phi phàm. Hơn nữa hắn đối hội trưởng đại nhân sự tình rất để tâm, hiện tại nhìn thấy có người lung tung sử dụng hội trưởng đại nhân thức tỉnh thất không tức điên không thể. Mọi người nhìn không được lui lại mấy bước, chỉ cảm thấy phải bầu không khí ngưng trọng, như muốn hít thở không thông, phảng phất một hồi kinh thiên bạo tạc muốn tới. Lý chấp sự, ngươi tới. Trần Trác hù dọa phải hết hồn, trước tiên nghênh đón, nội tâm tâm thần bất định. Trần Trác, ngươi có việc gì thế? Lý Văn Vũ nhíu mày, ánh mắt đi Trần Trác phía sau nhìn lại, đang khắp nơi tìm kiếm. Hắn ban nãy chính đang bế quan tu luyện, vừa mới đi ra, liền nghe được Lâm Tâm Nhu bảo hắn biết Tần Trần đến, trước tiên liền chạy qua đến. Ngày đó Tần Trần sau khi rời khỏi, Lý Văn Vũ khẩn cấp điều tra thoáng cái hắn, biết được Tần Trần là Định Vũ Vương tư sinh ngoại tôn, Lý Văn Vũ cùng Đông Phương Thanh đều có chút mộng. Một cái liền huyết mạch cũng không có thức tỉnh phế vật, dĩ nhiên sẽ một gã huyết mạch đại sư đệ tử, hai người ngẫm lại đều thấy phải không thể tưởng tượng nổi. Góc chuyện audio.com, hai người thậm chí chuyên môn gọi tới trước cho Tần Trần đã làm thức tỉnh hai cái huyết mạch sư, nhưng đều nói Tần Trần trong cơ thể căn bản cảm nhận không tới một điểm huyết mạch, hoàn toàn thuộc về phế mạch, căn bản không có giác tỉnh huyết mạch năng lực. Này làm hai người kinh nghi không thôi. Mãi đến hôm qua Thiên Tinh Học Viện khảo hạch, Tần Trần công khai giác tỉnh huyết mạch, một lần lấy được cuối năm kỳ thi cuối năm số 1, trong nháy mắt để cho hai người bừng tỉnh tỉnh ngộ, kiên cố hơn nhất định Tần Trần phía sau có cường đại huyết mạch sư ý tưởng. Một cái bị định vì phế mạch người, dĩ nhiên ngoài ý muốn giác tỉnh huyết mạch, hơn nữa tu vi đột nhiên tăng mạnh, theo một cái công nhận phế nhân, thoáng cái trở thành Thiên Tinh Học Viện quán quân. Trong lúc này ý tứ hàm xúc, để cho người ta chỉ là ngẫm lại, đều sợ run lên. Có thể nói, Thiên Tinh Học Viện cuối năm kỳ thi cuối năm, để Đông Phương Thanh cùng Lý Văn Vũ kiên cố hơn nhất định Tần Trần phía sau có một cường đại huyết mạch sư ý niệm trong đầu. Căn bản không dám thờ ơ, cách trương.